Chiến thần Trấn Quốc, chương 1815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1815. Toàn bộ 9 người họ đều đồng thời ra tay. Một hiệp đã qua, 9 người bên Trần Hữu Đạo biến sắc cực mạnh. Mạnh, đối thủ thật sự quá mạnh, mà vẫn còn rất đông. Mỗi tên đều mạnh tới đỉnh cao. Trần Hữu Đạo tưởng là có thể tung hoành chém giết, quét sạch ngàn tên. Kết quả là mới vật lộn một hồi, hai tên cao thủ đã làm anh ta chật vật hết hơi. Sức chiến đấu của Phan Thắng Nam yếu hơn Trần Hữu Đạo một chút. Cô ta còn mệt mỏi hơn. 7 người còn lại thì không cần phải nói. Một tên cũng có thể cản chân bọn họ. Chưa kể kẻ thù có cả trăm cao thủ. Tông sư, đây đều là cường giả cấp tông sư cải. Sắc mặt của Trần Hữu Đạo tái nhợt. Anh ta không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Chẳng bao lâu sau, anh ta phát hiện tất cả những cao thủ ở đây đều là cấp tông sư. Thật không thể tưởng tượng được, dường như có cả hàng chục tông sư. Quá vô lý, tại sao đối phương lại đến đây? Sao thể tập hợp nhiều tông sư như vậy? Có hàng trăm cao thủ xung quanh, đấy là chưa tính ngoài biệt thự nữa. Tông sư ở khắp nơi, cấp thần thì nhiều như cải trắng ngoài chợ ấy. Để giết hết chúng thì phải tốn nhiều công sức lắm. Trần Hữu Đạo đã thi triển kỹ năng chiến đấu của môn phiệt Bắc An đến mức cực hạn. Dồn sức đối phó với các cao thủ. Phan Thăng Nam phải đánh hết sức. Nhưng ít ra còn có thể kiên trì nhưng mấy người thất sát. Phá quân đều bị thương tích đầy mình sau khi bị công kích liên tục. Bọn họ nhanh chóng không còn sức chiến đấu. Tăng tốc độ đi. Không cho bọn chúng một cơ hội sống nào hết. Người đàn ông đeo mặt nạ kim hổ thúc giục. Cuộc tấn công của liên minh báo thù ngày càng khốc liệt. Vòng vây kín đến một con ruồi cũng không lọt, 7 người nhóm thất sát lập tức xông ra. Cố phá vòng vây, nhưng cuối cùng họ không đứng dậy nổi nữa. Nếu không nhờ hai người Trần Hữu Đạo bảo vệ một chút, e rằng tất cả mấy người này đều phải bỏ mạng lại nơi này. Nhưng bây giờ, Trần Hữu Đạo và Phan Thắng Nam cũng bị thương. Sau khi hai người uống dược liệu cổ truyền thì đã hồi phục không ít. Nhưng đối thủ quá mạnh, tấn công quá mãnh liệt, cả hai không trụ được lâu, toàn bộ đều bị đánh bại. Lúc này thì dùng thêm dược liệu cổ truyền cũng vô ích. Cơ bản thì sức chiến đấu của họ cạn cả rồi. Thứ chờ đợi hai người chỉ có cái chết mà thôi. Không thể tin được, cả hai người Trần Hữu Đạo đều không thể tưởng tượng nổi. Đối phương lại phái nhiều cao thủ như vậy đến giết họ. Đây rốt cuộc là cái tổ chức khủng bố nào thế? Có nhiều cường giả cấp thần và tông sư như vậy. Giết bọn chúng mau lên. Chúng ta còn phải đi nữa. Tay mặt nạ kim hổ ra lệnh. Chờ đã. Các người dám giết bọn ta thật hả? Cách chương.